Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 491 đến 500. Cao Thủ Thâu Hương, chương 491, lập uy. Dưới đài quần hùng đang còn khiếp sợ, thì Hạ Thanh Thanh đã yên lặng đi tới lôi đài, đến trước mặt Tống Thanh Thư, quỳ một chân trên đất, cầm trong tay kim xà kiếm. Xin mời Tống công tử nhận lấy tín vật Kim Xà Vương. Ti Đồ Bá Lôi, Thủy Giám và Thanh Trúc Ban Trình Thanh Trúc lập tức cũng tới L6 y đài, quỳ một chân ở trước mặt Tống Thanh Thư. Xin mời Tống công tử nhận lấy tín vật Kim Xà Vương. Tống Thanh Thư cũng chưa có lập tức đem nhận lấy kim xà kiếm, chỉ nhàn nhạt nhìn quét qua các đầu lĩnh kim xà doanh, cảm nhận được cái ánh mắt kia tràn ngập ngột ngạt. Mấy vị đầu lĩnh duy trì trung lập như Giang Tô, Kim Long Ban Tiêu Uyển Nhi, Chiết Giang Long Du Ban Vinh Thải, Hoài Nam, Phi Hổ Dục Trại chủ Niếp Thiên Phong, Minh chủ Hải Ngoại Trịnh Khởi Vân 72 đảo, ai cũng thấy da đầu tê dại. Lúc này Tống Thanh Thư vừa chiến thắng kiếm tiên A Thanh, danh vọng đạt đến đỉnh điểm, phản phất ma như chiến thần đứng ở trên đài. Mấy vị đầu lĩnh liếc mắt nhìn nhau, không khỏi thầm mắng, thật ra thì bái kiến Tân Kim Xà Vương, lấy thân phận của bọn họ thì cũng không cần quỳ xuống, chỉ có điều bây giờ Hạ Thanh Thanh trên danh nghĩa thân phận cao nhất đã quỳ xuống, còn có mấy vị đầu lĩnh khác noi theo. Bọn họ giờ này không muốn quỳ cũng không được. Mấy vị đương gia trung lập bất đắc dĩ đi tới lôi đài, nửa quỳ ở trước mặt Tống Thanh Thư, xin mời Tống công tử nhận lấy tín vật Kim Xà Vương. Cứ như vậy chỉ còn lại mấy vị đầu lĩnh Kim Xà Doanh rất lúng túng. Thiên Liễu Trang chủ Trữ Hồng Liễu sau lưng là Hồng Hoa Hội, Ác Hổ Câu Sa Thông Thiên sau lưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thanh Lương Tự Thập Lực Đại Sư sau lưng là Thiếu Lâm Tự, Phụ Tử Mạnh Thường Mạnh Bá Phi sau lưng là Phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền. Những thế lực kia đối với Tống Thanh Thư giống như nước sông và nước giếng, thậm chí còn cùng Tống Thanh Thư có huyết hải thâm cừu, thì ai mà nguyện ý hướng tới Tống Thanh Thư quỳ xuống. A-di-đà Phật, Thanh Lương Tự Thập Lực Đại Sư dẫn đầu nói trước gây khó dễ, lão nạp thân là người xuất gia, từ lâu phiền chán những năm tháng qua đánh giết giết, lâu nay muốn quy ẩn chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp, chỉ tiếc lâu nay không có được thời cơ thích hợp, bây giờ vừa vặn vào lúc này, lão nạp quyết định lui ra khỏi Kim Xà Doanh, quay về Thiếu Lâm Tự tịnh nghiên Phật Pháp. Này, lão trọc này sớm không lùi, muộn không lùi, lại vào lúc này lùi, rõ ràng chính là muốn đã kích uy vọng của Tống Thanh Thư. Chu Chỉ Nhược lâu nay đối với hòa thượng của Thiếu Lâm Tự thì không có cảm tình gì, ngoài miệng đương nhiên sẽ không lưu tình. Chu Cửu hiển nhiên cũng có ý tưởng giống nhau, cười gằn, hòa thượng này rõ ràng phàm trần vẫn còn rất nặng, lại làm ra một bộ dáng dấp cao tăng đắc đạo, nếu lão thật sự có ý định muốn quy ẩn, vì sao vẫn còn hết lòng hỗ trợ giúp hư trúc đến tranh cướp làm Kim Xà Vương. Hoàng Dung khẽ cau mày, Thập Lực Đại Sư có hành động này, rõ ràng là được Thiếu Lâm Tự thụ ý rồi, nàng biết Thiếu Lâm Tự cùng Tống Thanh Thư đã từng có hiềm khích, có thể đây chỉ là do mâu thuẫn bên trong mà thôi, bây giờ Mang tộc đang chém giết tàn phá, cũng nên phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước, để cùng nhau đối địch, ai ngờ Thiếu Lâm Tự trong lúc mấu chốt này lại đưa ra tín hiệu rút lui như thế. Thiếu Lâm Tự ở trong võ lâm là Thái Sơn Bắt Đẩu, Tống Thanh Thư lần này sợ có khó khăn. Hoàng Dung trong lòng nhận thức, vào lúc này nếu Tống Thanh Thư xử lý mà có một chút sơ sẩy, tất cả công sức của hắn vừa rồi sẽ hóa thành giả tràng xe cát, vì vừa mới vừa lên đài nhân tân nhậm Kim Xà Vương thì liền bị đả kích, sau này hắn làm sao phục chúng. Thiên Liễu Trang chủ Trữ Hồng Liễu vừa mới chuẩn bị đứng ra, thì thấy Thập Lực Đại Sư đã ra mặt, nên lão cũng chẳng cần gì phải vội, vẫn ung dung nhìn xem Tống Thanh Thư sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tống Thanh Thư ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thập Lực đại sư muốn lui ra khỏi Kim Xà Doanh sao? Không sai, Thập Lực Đại Sư ngạo nghễ ưỡn ngực, Tống Thanh Thư võ công tuy cao, nhưng phía sau lão là Thiếu Lâm Tự, hơn nữa Huyền Trừng cùng Hư Trúc hai vị cao thủ tuyệt đỉnh ở ngay đó không xa, đương nhiên lão không cần phải sợ. Đại sư hại chết tiền nhậm Kim Xà Vương Viên Đại Hiệp còn chưa đủ, chẳng lẽ lần này lại muốn dở lại trò cũ, cấu kết Mãn Thanh Thác Tử, muốn hại chết ta vừa tân nhậm Kim Xà Vương sao? Tống Thanh Thư âm thanh tuy nhẹ, nhưng phản phất sấm rền vậy, khiến giữa trường tất cả mọi người đều biến sắc, nói hưu nói vượng, Thập Lực Đại Sư nhất thời liền hoảng hốt, chuyện lớn như vậy bị quàng vào người, lão thật có chút không chịu nổi, hừ, đừng có ở chỗ này yêu ngôn mê hoặc chúng. Huyền Trừng cũng ngồi không yên, liền đứng lên, nện chui cây thiền trượng trên đất một cái, trên nền lát đá vết để lại vết nứt to lớn biểu hiện trong lòng lão có bao nhiêu phẫn nộ. Năm đó Viên Thừa Chí ở Đại hội Thái Sơn chết vào tay của Đông Phương Bất Bại là sự tình mọi người đều biết, nhưng bây giờ có thể vì Tống Thanh Thư như vừa đề tỉnh, rất nhiều người đột nhiên bắt đầu suy nghĩ, lúc trước Viên Thừa Chí tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Đại hội Thái Sơn, còn triều đình Mãn Thanh vì sao lại giống như đoán được hắn sẽ đến, để mai phục cùng với Đông Phương Bất Bại. Nếu như bên trong Kim Xà có nội gian, thì tất cả những vấn đề này liền có thể giải thích ra được. Lẽ nào đúng là thập lực đại sư hại chết Kim Xà Vương Viên Thừa Chí? Có thể là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Toàn bộ trong người trong đại hội bàn tán lẫn lộn cùng nhau, có người tin tưởng, cũng có người không tin. Nghe những lời bàn luận này, thập lực đại sư cùng Huyền Trừng sắc mặt càng lúc càng ửng đỏ, đã nhanh không khống chế được sự tức giận trong lòng. Thanh Thư, nếu ngươi đã nói câu này thì hãy đưa ra chứng cứ. Trương Tùng Khê mặt ngưng trọng, hắn cũng rất không thích Thiếu Lâm Tự. Không chỉ là thường nói Trương Tam Phong là kẻ bị Thiếu Lâm ruồng bỏ, đã học trộm tuyệt học Thiếu Lâm, còn làm hại Du Đại Nham tàn phế, phu phụ Trương Thúy Sơn tự vẫn bỏ mình. Không thích là một chuyện, nhưng vì cái chung thì là một chuyện khác. Thiếu Lâm tự thân là đứng đầu võ lâm chính phái, đâu có thể nào tùy tiện vu oan như thế được. Tống Thanh Thư không chút hoang mang nói, ở đây các vị có mấy người hẳn đã biết, lúc trước đây tại hạ lúc còn ở trong triều đình Mãn Thanh, phụ trách tổ chức chuyên thu thập tin tức, phụ trách lôi kéo người trong giang hồ, mà trong chốn giang hồ có rất nhiều người vì danh lợi, đã đến nương nhờ, Thanh Lương tự thập lực đại sư chính là một người trong những người đó. Ngươi nói bậy, thập lực đại sư tức giận đến cả người run rẩy, có chút nói không ra lời. Tống Thanh Thư cũng không cho lão có cơ hội biện giải, nhanh chóng nói, vậy xin hỏi thập lực đại sư, ngày xưa hoàng đế Phúc Lâm của Mãn Thanh xuất gia, xuống tóc ở tòa bảo tự nào? Chuyện này, thập lực đại sư nhất thời nghẹn lời. Hoàng đế Phúc Lâm trốn ở Thanh Lương tự thanh tu vốn là việc cực kỳ bí ẩn, nhưng lúc trước Thái Hậu Giả vì muốn diệt trừ Phúc Lâm, đã đem tin tức để lộ ra đến, dẫn tới việc bị bọn Ngưu Quỷ Xà Thần đến đại náo Thanh Lương tự, khiến cho khắp thiên hạ đều biết, cho nên bây giờ có muốn giấu cũng không gạt được. Thì ra Thanh Lương tự đã sớm nương nhờ vào triều đình Mãn Thanh a, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Vậy thập lực đại sư lâu nay trà trộn vào nghĩa quân phản Thanh quân, cũng là khả nghi a. Nghe được mọi người bên dưới nghị luận, Tống Thanh Thư biết thời cơ đã đến, bàn tay giơ lên, cách đó không xa một cái rương nhỏ bị hút bay đến trên lòng bàn tay hắn. Tống Thanh Thư tay trái lấy ra từ bên trong một mảnh gấm lụa màu vàng mở ra ở trước mặt chúng nhân. Đây chính là thánh chỉ của triều đình Mãn Thanh sắc phong chúng tăng Thanh Lương tự. Mọi người còn chưa có tiêu hóa kịp tin tức này, thì Tống Thanh Thư lại lấy ra một phong thư, như ném thêm một tảng đá nặng cân. Còn đây là phong thư của thập lực đại sư hướng về Hoàng đế Khang Hy thuần phục. Thập lực đại sư cũng không ngồi yên được nữa, giận dữ hét to, mọi người đừng có tin, đây là do hắn giả tạo. Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói, đại sư những năm qua hướng về triều đình thác tử tiết lộ bao nhiêu chuyện cơ mật của Kim Xà Doanh, làm hại khiến cho huynh đệ Kim Xà Doanh thương vong nặng nề còn không nói, còn làm hại đến tiền nhậm Kim Xà Vương bị tử vong trong trận đánh trên đại hội Thái Sơn. Đối với loại người hán gian mại quốc cầu vinh, bản tọa ngày hôm nay sẽ phải thanh lý môn hộ rồi. Nói xong bóng người lóe lên, hướng về phía thập lực đại sư xuất chiêu, cao thủ thâu hương, chương 492, giết người. Thập lực đại sư một đôi mắt trợn trừng lên, dựa theo võ công của lão thì há có thể nào tránh được thân pháp của Tống Thanh Thư, chỉ đành ngây người như phỗng đứng mà chờ chết. May là Huyền Trừng đại sư đứng một bên sớm có phòng bị, thấy Tống Thanh Thư vừa động, vội vã che chắn ở giữa hai người, lão lúc này cũng không dám bất cẩn. Vừa ra tay vung lên thiền trượng xuất ra chính là phục ma trượng pháp tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự. Theo tốc độ Tống Thanh Thư phóng đến, Huyền Trừng đại sư tin rằng đối phương ngoại trừ dùng cách cứng đối cứng thì không còn có cách khác. Mà nếu như cứng đối cứng, Huyền Trừng không tin rằng với mấy chục năm khổ luyện của mình lại thất bại với một kẻ võ lâm hậu bối. Thấy Tống Thanh Thư như mũi tên rời khỏi cung bay đến, vẫn không có ý định né tránh, Huyền Trừng đại sư cười gằn, thiền trượng liền hướng về trên người đối phương quét tới. Huyền Trừng đại sư tuy rằng tinh thông thập tam môn tuyệt kỹ, nhưng tu luyện đến cảnh giới thuần thục có uy lực mạnh nhất vẫn là bàn nhược chưởng cùng với phục ma trượng pháp. Lão tự tin trong giang hồ thiên hạ không có bất kỳ người nào trúng phải phục ma trượng pháp mà có thể bình yên vô sự. Thấy Tống Thanh Thư không né tránh, Huyền Trừng thề muốn nhân cơ hội tốt diệt trừ mầm họa này. Mắt thấy thiền trượng sắp đánh đến Tống Thanh Thư, Huyền Trừng chưa kịp cao hứng thì ngạc nhiên phát hiện đối phương thân thể phản phất đã nhẹ nhàng như hóa thành một lá cây không có trọng lượng. Dựa vào kình phong của thiền trượng cuốn đến, Tống Thanh Thư lập tức lộn bay qua tới một bên khác, không để ý tới Huyền Trừng đại sư đang đứng chết trân. Tống Thanh Thư từ bên cạnh người lão lướt qua, thì đột nhiên lại nhận ra bên cạnh người của mình một làn kình phong phóng đến, thì ra Hư Trúc đã chờ đợi ở một bên, thấy Huyền Trừng thất lợi, lập tức liền ra tay, nhất phách lưỡng tán. Tống Thanh Thư liền nhận ra chiêu này, Lúc trước Mộ Dung Phục chính là bị một chiêu này của Hư Trúc mà bị tổn thất lớn, bất quá hắn không phải là Mộ Dung Phục, Tống Thanh Thư rõ ràng thấy thời cơ chớp mắt là sẽ trôi qua, nếu không nhanh hơn, đến lúc đám người này kịp phản ứng lại, với đám cao thủ bảo vệ bên dưới, thì việc mình lấy tính mạng của thập lực đại sư sẽ khó khăn, do đó hắn không tránh không né, tay trái một chiêu kháng long hữu hối xuất ra đón đỡ một chưởng của Hư Trúc, tay phải ngón tay chỉ một cái, một làn kiếm khí xẹt ra xuyên thủng trên trán của thập lực đại sư. Tặc tử ngươi dám! Hư Trúc kinh hãi biến sắc, bất quá hắn đã không còn ngăn cản kịp, đành trơ mắt nhìn thập lực đại sư mất mạng tại chỗ. Kiếm khí mới vừa đoạn sinh cơ của thập lực đại sư, chiêu kháng long hữu hối của Tống Thanh Thư đã chạm chưởng vào nhau với chiêu nhất phách lưỡng tán của Hư Trúc. Chưởng pháp va chạm vào nhau không có bài sơn đảo hải tạo ra tiếng nổ vang như bình thường, trên tay của Hư Trúc tựa như không có phát ra chưởng lực, trái lại là giống như hố đen có sức hút, cuồn cuộn không dứt nuốt lấy chưởng lực của Tống Thanh Thư. Bắc Minh thần công. Tống Thanh Thư cười gằn, tiểu hòa thượng này bề ngoài trung hậu thành thật, nhưng lại âm thầm nham hiểm cực kỳ. Lúc trước đối đầu với Mộ Dung Phục, dùng một chiêu nhất phách lưỡng tán lại dùng cách cứng đối cứng, đối đầu A Thanh mắt thấy không địch lại, liền vận dụng ám khí thâm độc sinh tử phù. Bây giờ nhìn qua giống như muốn cứu thập lực đại sư, trên thực tế lại nhân cơ hội muốn hấp thu một thân công lực của mình, thật sự là đủ độc. Hư Trúc lúc này càng là kinh ngạc, rõ ràng chưởng pháp đã tiếp xúc được với thân thể đối phương phát động Bắc Minh thần công, vì sao nội lực của đối phương mà mình không có hấp thu được. Hư Trúc đương nhiên không biết Tống Thanh Thư đã lĩnh ngộ được cảnh giới xuất chưởng thì có thể là hư hoặc thật, nuốt hoặc nhả bất cứ thời khắc nào. Chiêu vừa rồi của hắn vốn là hư lực, còn Hư Trúc lại hấp thụ nội lực của Tống Thanh Thư, khi đó nội lực của hắn đâu có xuất ra để mà hấp thu. Nhìn thấy trên mặt Hư Trúc khiếp sợ, Tống Thanh Thư cười lạnh, kình lực đột nhiên phun trao ra, kiếm khí bén nhọn theo kinh mạch của đối phương đang mở ra công thẳng vào. Hư Trúc thấy tình thế không ổn, vội thu chưởng thân hình bay ngược về sau, liên tiếp lui về mấy trượng thì mới ổn định thân hình, nhìn cánh tay của mình buông thõng xuống, Hư Trúc sắc mặt tái xanh. May là mình có công lực thâm hậu, bị kiếm khí đối phương nhập thể mà cánh tay này không bị phế đi, về sau cánh tay trong vòng mấy tháng chỉ sợ là không có cách nào vận dụng được nữa. Tuy rằng nói ra thì nhiều như vậy, nhưng toàn bộ quá trình Tống Thanh Thư xuất chiêu giết người, quần hùng chỉ cảm thấy hoa mắt, mắt nhìn thấy Tống Thanh Thư dễ dàng tránh thoát một đòn phục ma trượng toàn lực của Huyền Trừng đại sư, sau đó thuận thế lấy tính mạng thập lực đại sư, một chưởng đánh bay Hư Trúc, cuối cùng là trong phút chốc quay trở lại trên lôi đài. Thập lực đại sư không phải là cao thủ hạng bình thường, Huyền Trừng càng là đại cao thủ của Thiếu Lâm tự, trong đại hội tỷ thí, võ công của Hư Trúc rực rỡ hào quang, một thân võ công không chút nào thua kém Huyền Trừng đại sư, nhưng Tống Thanh Thư trong giây lát xuất chiêu với hai người, giết chết thập lực đại sư mà quay về, thì thực lực của hắn phải kinh khủng đến cỡ nào. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, Hoàng Dung trong đầu đột nhiên hiện ra bài thơ của Lý Bạch, sự liễu phất y khứ, thâm tàng công dữ danh. Gia luật nam tiên mặc dù đối với nền văn hóa của người Hán cũng không phải quá am hiểu, nhưng nàng thân là kiếm khách, bài thơ này của Lý Bạch rất hợp với khẩu vị của nàng, lúc này trong đầu vô tình cũng giống như Hoàng Dung, hiện ra đồng dạng chung một bài thơ của Lý Bạch, tên khốn kiếp này vẫn là rất oai phong, Viên Tử Y nghĩ đi nghĩ lại, rồi biến sắc mặt, phi. Nhưng hắn là kẻ hạ lưu vô liêm sỉ, háo sắc, miệng đầy lời nói dối, gieo vạ trung lương, chiếm đoạt người thê tử của người khác. Viên Tử Y ở trên Nga Mi Sơn bị Tống Thanh Thư dao động lừa gạt, cho nên sau này ấn tượng của nàng đối với Tống Thanh Thư rất kém cỏi. Sau đó lại nghe được người của Hồng Hoa Hội thêm mắm dặm muối vào, cho nên trong lòng của nàng thì Tống Thanh Thư đã biến thành kẻ đại cặn bã. Giây khắc này nhận ra được lập trường của mình có buông lỏng, do đó Viên Tử Y thay đổi sắc mặt. Cái cảm giác như vậy đâu há có một mình nàng. Quách Phù ánh mắt sáng quắc nhìn hắn chằm chằm trên lôi đài, khuôn mặt diễm lệ hưng phấn. Cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Sư tỷ, tỷ phu thật là lợi hại. Bên phía người của Mộc Vương phủ, Mộc Kiếm Bình trợn to đôi mắt tròn nói, Tống Thanh Thư biểu hiện ra võ công thực sự vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Trong lúc nhất thời Mộc Kiếm Bình không nghĩ ra được từ gì để ca ngợi hắn. Cái gì mà là tỷ phu chứ? Quận chúa đừng có nói loạn. Phương Di ngại ngùng khi nghe Mộc Kiếm Bình nói, nhưng trong lòng thì đắc ý, đây chính là nam nhân của ta tuyển, hắn rất mạnh. Cường đại thậm chí đến ngay cả vương gia cũng phải ngưỡng mộ hắn. Cao thủ thâu hương, chương 493, cái gì là đè tất cả? Toàn bộ quần hùng trong đại hội đều chìm đắm trong nỗi khiếp sợ, vẫn là Huyền Trừng gầm lên giận dữ đánh vỡ yên tĩnh. Tống Thanh Thư, thí chủ dám lạm sát kẻ vô tội. Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn lão, lạnh lùng nói, thập lực đại sư cấu kết với Thanh Đình, chứng cứ đã xác thực, tại sao là nói vô tội? Huyền Trừng đại sư nghẹn cứng lại, Thanh Lương tự cùng triều đình Mãn Thanh có quan hệ thì lão cũng phong thanh nghe được, Thập Lực đại sư cùng Mãn Thanh có xã giao thì không phải là không thể. Chỉ có điều bây giờ Thiếu Lâm tự đã tỏ rõ cùng với Thập Lực đại sư chung một chiến tuyến, Huyền Trừng làm sao có thể để cho Thập Lực đại sư mang cái tội danh này? Hừ, này bất quá chỉ lời nói của một bên, đó là thì chủ, vì sao thì chủ lại có thể tiện tay lấy ra mật thư thánh chỉ một loại đồ vật tuyệt mật như thế? Không đành lòng để cho Hạ Thanh Thanh vẫn còn quỳ trên mặt đất, Tống Thanh Thư ống tay áo phất một cái, tám vị đầu lĩnh còn nửa quỳ liền thấy một luồng nhu kình nâng người bọn họ đứng lên, tiện tay đỡ lấy mọi người. Tống Thanh Thư đáp, lúc trước tại hạ tiềm ẩn ở trong triều đình Mãn Thanh, đã hữu tâm tra tìm tin tức những việc tương quan không phải là việc khó. Huống chi Thập Lực đại sư tuy rằng được người của Thiếu Lâm tự xem là bảo vật, nhưng trong triều đình Mãn Thanh xem ra thì cỡ loại người như Thập Lực đại sư thì như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, thành ra cũng không cần phòng bị tư liệu về lão ta. Huyền Trừng cười gằn, thí chủ ám sát Khang Hy danh dương thiên hạ, nhưng theo lão nạp biết, lần ám sát đó không có thành công. Khang Hy bây giờ vẫn còn an tọa ở bên trong Tử Cấm Thành. Mọi người có cảm thấy có khả năng là họ Tống kia cùng Khang Hy bày ra khổ nhục kế, để là đánh vào bên trong nghĩa quân phản Thanh, triệt để quét sạch những cản trở cho triều đình Mãn Thanh. Huyền Trừng đại sư vừa nói với Tống Thanh Thư nói, câu sau là đối với quần hùng võ lâm. Khi được Huyền Trừng đại sư đề tỉnh như vậy, mọi người cảm thấy cũng rất có đạo lý. Tống Thanh Thư chơi trò khổ nhục kế, không phải là không có khả năng này. Tống Thanh Thư vẫn chưa trả lời. Huyền Trừng đại sư lại tiếp tục nói, không biết mọi người có nhớ hay không, lúc trước Tống Thanh Thư ám sát Khang Hy qua đi, chỉ trong một đêm thì khắp thiên hạ đồng thời bắt đầu tuyên dương sự tích anh dũng của Tống Thanh Thư, nếu nói là không có hắc thủ phía sau thúc đẩy, thì mọi người có thể cảm thấy được như vậy sao? Không sai, trong thiên hạ ngoại trừ triều đình Mãn Thanh, ai còn có kỹ năng lực này? Vu Vạn Đình đúng lúc đứng dậy bồi thêm một đao, Hồng Hoa Hội từ trước đến giờ là lực lượng trung kiên phản Thanh. Ở trong chốn giang hồ danh tiếng luôn luôn rất rất tốt, Vu Vạn Đình thân là tổng đà chủ Hồng Hoa Hội đời trước, hy vọng không dưới Trần Cận Nam của Thiên Địa Hội bây giờ, nên nghe lão nói như vậy, càng lúc càng nhiều người bắt đầu có sự hoài nghi lên. Tống Thanh Thư cười khổ, Tan Phi Hồng của Ngũ Hồ Môn chuyên đi khắp các quán ăn, tửu lầu thiên hạ, kể chuyện diễn trò, tuy rằng đúng là các nàng ca ngợi có thể rất nhanh tuyên dương thanh danh của hắn, nhưng cũng khó tránh được gây nên sự hữu hoài nghi của nhân tâm. Nhìn thấy sắc mặt Tống Thanh Thư biểu hiện, Huyền Trừng đại sư cười gằn, sao rồi, không thể nói được gì chứ? Tống Thanh Thư mỉm cười, chỉ cần tại hạ đón lấy đại phá quân Thanh, lời đồn sẽ tự sụp đổ. Vu Vạn Đình hừ một tiếng, nếu như ngươi là gian tế, lần này mang theo quân chủ lực của Kim Xà Doanh đi chịu chết, lúc đó chúng ta có hối hận thì cũng đã chậm rồi. Dưới lôi đài Hoàng Dung lo âu nhìn Tống Thanh Thư, thông tuệ như nàng tự nhiên hiểu rõ ràng. Rất nhiều thế lực không muốn nhìn Tống Thanh Thư ngồi trên vị trí Kim Xà Vương, chỉ cần hơi bất cẩn, Tống Thanh Thư sẽ hoàn toàn bị thất bại trong việc thâu lấy nhân tâm của người. Kim Xà Doanh vẫn còn lại mấy đầu lĩnh cùng Tống Thanh Thư không hợp mắt nhau, bọn họ nghe vậy liền nhân cơ hội ồn ào lên, nhất là Trữ Hồng Liễu, quái gở nói, đúng vậy, đến đó thì lực lượng của Kim Xà Doanh đều xong, thì ai còn lưu ý những cô hồn giả quỷ chúng ta chứ? Trữ Hồng Liễu vừa nói, thì phát hiện Tống Thanh Thư ánh mắt quét tới. Trong ánh mắt sắc bén khiến cho lão lạnh cả tim, cũng không nói tiếp được. Tống Thanh Thư hừ lạnh, sóng âm bên trong ẩn chứa nội lực tràn ngập khắp nơi, khiến cho tiếng xì xào bàn tán toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Thật ra muốn chứng minh sự trong sạch của tại hạ cũng rất đơn giản. Nói thì rất dễ, Huyền Trừng đại sư biểu môi, hiển nhiên không tin hắn có được biện pháp gì chứng minh cho mình. Vu Vạn Đình ánh mắt lấp lóe, lão đã có chủ ý, mặc kệ cho Tống Thanh Thư nói biện pháp gì, thì cũng tìm ra lý do để phản đối. Hoàng Dung âm thầm thay thế Tống Thanh Thư lau một vệt mồ hôi lạnh, chuyện như vậy nếu càng chứng minh thì chỉ có thể càng rối rắm, hắn thật sự có biện pháp chứng minh sự trong sạch của chính mình sao? Tống Thanh Thư cười cợt, đột nhiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó tiếng nói bao hàm nội lực vang vọng toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, ta sau này nếu có cơ hội sẽ đè lấy mẫu thân của Khang Hy, cũng không chừa ra mà đè lấy tất cả các thê tử của Khang Hy, đè luôn hết cả hậu cung của hắn. Nghe Tống Thanh Thư nói cùng với tất cả các nữ nhân của Khang Hy hết thảy đều phát sinh vượt qua khoảng cách tiếp xúc, trong đại hội một đám quần hùng đều há hốc mồm, còn những nữ nhân kia nghe được thì mặt đỏ tới mang tai, cũng xác thực chỉ là biện pháp chứng minh ngắn gọn nhưng hữu hiệu, chỉ có điều là quá, vô liêm sỉ, Hoàng Dung ám thối gắt lấy, thật là ghê tởm, kẻ này quả nhiên bản tính khó dời. Quách Phù chán ghét nhìn Tống Thanh Thư, trong đầu nàng mới vừa xây dựng lên hình tượng, đúng lúc này thì đã tan thành mây khói. Hừ, Thanh Thư này cũng không phải là nói dối, chí ít thì Tiểu Đông Hậu đã bị hắn đè ra làm các loại tư thế rồi. Chu Chỉ Nhược trong đầu mới vừa hiện lên cái ý niệm này, thì lại nghĩ ra cảnh tượng cùng hắn cũng làm vô số tư thế thật là ngượng ngùng, liền theo bản năng dùng tay che hai má mình lại. Ai da, chính, mình làm sao lại cũng thích nhưng tư thế hạ lưu như thế, đều là do Thanh Thư tên khốn kiếp này, ở cùng với hắn ta chỉ học được cái xấu của hắn. Tống đại ca, mắng chửi giỏi lắm. Chu Cửu một mặt hưng phấn, muốn nói hận nhất Mãn Thanh so với mọi người ở đây, trừ nàng ra thì không còn là ai khác. Đừng nói Tống Thanh Thư chỉ là mắng chửi, cho dù Tống Thanh Thư thật sự có hành động như vậy, nàng không những không ngăn cản, nói không chắc còn có thể hỗ trợ phụ đẩy cái mông của các nàng kia dùng cho hắn. Tống Thanh Thư này, thật sự là, Dương Diệu Chân dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời không tìm được cái từ gì để diễn tả cảm thụ giờ khắc này của mình. Chẳng trách hắn có thể đạt đến đỉnh điểm kiếm đạo, chuyện như vậy mà cũng dám nói ra miệng, thật là làm cho người bội phục. Gia luật nam tiên trong mắt dị thải, nàng quan tâm nhiều nhất chính là kiếm đạo, huống chi Liêu Quốc cùng Mãn Thanh cũng là sinh tử chi địch. Tống Thanh Thư chửi đến tàn nhẫn như vậy, dĩ nhiên nàng cũng không có chú ý đến. Sư tỷ, tỷ phu, hắn muốn cái kia à? Một kiếm bình cũng bị ngôn luận của Tống Thanh Thư làm cho há hốc mồm, không nhịn được giật giật lấy tay áo Phương Di bên cạnh. Quận chúa lẽ nào cảm thấy những nữ nhân kia không nên bị như vậy sao? Đừng quên, một vương phủ từ trên xuống dưới, bao nhiêu người đã là chết ở trong tay Mãn Thanh thác tử. Phương Di theo bản năng bảo vệ lấy tình lang của mình. Há, cũng đúng. Một kiếm bình ngốc nghếch gật gật đầu. Tên khốn kiếp này, thực sự là đê tiện, xấu xa, hạ lưu, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Nghe được Tống Thanh Thư oanh oanh nói ra như vậy, Viên Tử Y quả thực vừa thẹn vừa giận. Nàng cùng Mãn Thanh cũng không có trực tiếp cừu hận, nên không giống như Chu Cửu, nàng chỉ cảm thấy Tống Thanh Thư đường đường là một cao thủ cấp độ tông sư, lại giống như phường vô lại chửi đổng như thế, thực sự là quá mức vô sỉ. Một bên A Thanh đầu óc mơ hồ lôi kéo ống tay áo Viên Tử Y, ngây thơ hỏi, Tử Y tỷ tỷ, cái gì là đè tất cả A, hả? Nhìn A Thanh hồn nhiên vô tà, Viên Tử Y nghẹn lời, không biết làm sao giải thích rõ ràng đối với nàng. Cao thủ thâu hương, chương 494, tìm kiếm thế lực, đè, tất cả là một cách nói, cùng với động tác hạ lưu dơ bẩn, muội cũng đừng có hỏi nhiều như vậy làm gì, Viên Tử Y giải thích vài câu qua loa, vậy sao, A Thanh như hiểu mà không hiểu gật đầu cho có, đúng rồi A Thanh, vừa rồi mắt thấy muội đã chắc thắng, vì sao lại đột nhiên bị tên khốn kia trở mình lật ngược lại cục diện vậy, Viên Tử Y đột nhiên nghĩ tới, hỏi ra nghi hoặc của mình, muội cũng không biết tại sao nữa. Lúc muội xuất ra chiêu thức gần chạm đến người của hắn, đột nhiên cảm thấy cả người tỏa ra nhiệt nóng lên, bên trong thân thể có một làn nhiệt lưu phun trào kỳ quái, thân thể liền mềm nhũn ra, nghĩ đến lúc đó, đột nhiên mình ngửi lấy một mùi hương thơm thoang thoảng, thân thể bất chợt nóng lên, cùng lúc như có một bàn tay vô hình cứ ngay cái chỗ bên dưới hạ thể của mình vuốt ve sờ soạng, cái loại cảm giác kỳ lạ kia xuất hiện liền làm cho chất lỏng sâu trong cái lỗ nhỏ bé của mình trào ra thấm ướt cái tiểu nội khố nhơ nhớp. Vừa nhớ lại thì trên khuôn mặt xinh đẹp của A Thanh trong lúc lơ đãng lại ửng đỏ lên, lẽ nào tên khốn kiếp kia dùng loại độc dược gì đó? Đúng là vô liêm sỉ, Viên Tử Y tức giận đến cả người run lên, bất quá nàng chung quy cũng không rõ ràng tình cảnh A Thanh có phải là trúng độc dược hay không. Lúc này đứng ở trên lôi đài Tống Thanh Thư hắn giọng một cái, tiếp tục nói, đã nói đến mức như vậy, giờ còn có ai cảm thấy tai hạ vẫn còn là gian tế không vậy? Tống Thanh Thư vừa rồi với câu hồ ngôn loạn ngữ kia, chắc chắn đã phạm vào chi tội đại bất kính, liên lụy đến cả cửu tộc đối với triều đình Mãn Thanh. Nếu như hắn đúng là gian tế, theo câu mắng chửi vừa rồi kia, cho dù hắn có lập công lao to lớn đến đâu chăng nữa, sau này cũng không thể tránh khỏi cái chết. Đương nhiên không ai còn dám tin rằng hắn sẽ là gian tế do Khang Hy phái ra. Nhìn Huyền Trừng đại sư sắc mặt tái xanh, không nói thêm một lời nào, Tống Thanh Thư khinh thường nói, Huyền Trừng đại sư, vừa rồi đại sư nói chắc là thập lực đại sư không có cấu kết triều đình Mãn Thanh, vậy có dám lấy danh nghĩa Phật tổ xin thề, nếu thập lực đại sư cấu kết triều đình, thì toàn bộ chúng tăng thiếu lâm tự sau khi viên tịch sẽ không nhập được về thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà tất cả đều bị đày đọa dưới A Tỳ địa ngục không? Ngươi, Huyền Trừng đại sư mặt đỏ bừng lên, lão tuy rằng cảm thấy thập lực đại sư không là gian tế triều đình Mãn Thanh, có thể vì chuyện của Thanh Lương tự tiếp nhận sắc phong triều đình là một sự thật không thể chối cãi. Cho nên lão vẫn đúng là không dám phát độc thề như thế. Hừ, chúng ta đi. Huyền Trừng tức giận hừ một tiếng. Biết lưu lại nữa cũng chỉ là nhận lấy thêm phiền toái. Nên cùng với chúng tăng thiếu lâm xoay người rời đi. Vu lão đà chủ, lão có muốn tại hạ đem những chuyện của lão làm ra trước kia cho tất cả giang hồ thiên hạ biết không? Bước được Huyền Trừng đi rồi, Tống Thanh Thư xoay người nhìn chằm chằm đoàn người Hồng Hoa Hội. Lúc này đúng ra là thời cơ tốt để diệt trừ Hồng Hoa Hội, nhưng bất quá Hồng Hoa Hội tuy rằng cùng hắn đối nghịch, nhưng thứ nhất ngoại trừ Vu Vạn Đình cùng với số ít người, còn lại tất cả cũng vẫn là những hán tử thẳng thắn cương nghị. Tống Thanh Thư không phải là tên đồ tể tuyệt diệt vô nhân tính. Thứ hai, âm mưu của Vu Vạn Đình tuy rằng hắn biết rõ ràng, nhưng cũng không có chứng cớ xác thực, nếu quả thật xé ra cũng không phải là trong phút chốc đã kết thúc được. Thứ ba là A Thanh vẫn còn ở trong trận doanh của Hồng Hoa Hội. Vu Vạn Đình sắc mặt âm tình biến hóa, một lúc lâu qua đi, cắn răng nói, chúng ta đi, bây giờ Huyền Trừng đại sư đã đi rồi, lão thế đơn lực bạc, lưu lại cũng vô dụng, trong lòng lão cũng đã có quyết định chủ ý, ngày sau mượn lấy sức lực của các hồi tộc phản công Trung Nguyên, đến thời điểm đó sẽ cọ rửa mối sỉ nhục mà Tống Thanh Thư mang đến cho lão. Bị Viên Tử Y lôi kéo rời đi, A Thanh quay đầu lại nhìn phía trên lôi đài bóng người kia, Tống công tử, sau này ngươi sẽ đến Tây Vực thăm ta chứ? Sẽ đến, tại hạ nhất định sẽ đến thăm cô nương. Tống Thanh Thư trong mắt hết sạch lấp lóe, thấy Tống Thanh Thư đáp ứng, A Thanh cao hứng cười lên vẫy tay với hắn, tên tiểu tử thúi này đúng là lúc nào cũng biết quyến rũ nữ nhân. Nhìn A Thanh dáng vẻ lưu luyến không rời, Hoàng Dung tâm tư vô cùng phức tạp, nếu A Thanh quả thật sau này bị thu vào trên giường của hắn, hai người này nếu mà liên thủ, giang hồ thiên hạ còn có ai là đối thủ của bọn họ đây? Chu Cửu cùng Chu Chỉ Nhược liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược mang theo vẻ mặt ghen tuông, Chu Cửu cười trêu nói, Chu tỷ tỷ, nếu như sau này A Thanh bắt nạt ta, ngươi phải làm chủ cho ta đấy nhé. Chu Chỉ Nhược đỏ mặt, võ công của A Thanh cao như vậy, ta tự thân còn khó bảo toàn, ai còn quản được phần của ngươi? Thành công đã bước đi hai thế lực phản đối to lớn nhất, Tống Thanh Thư xoay người lại, ung dung mà nhìn còn lại ba vị đầu lĩnh Kim Xà Doanh đang ngồi ngay ngắn ở trước chỗ mình. Xem ra các vị cũng không đồng ý tại hạ đảm nhiệm làm tân Kim Xà Vương phải không? Nghe được lời hắn, Thiên Liễu Trang chủ Trữ Hồng Liễu, Ác Hổ Câu Sa Thông Thiên, Cái Mạnh Thường Mạnh Bá Phi ba người như rơi xuống hầm băng, liền vội vàng đứng lên quỳ xuống nói, tham kiến Kim Xà Vương. Ba người quỳ xuống thì lẫn nhau truyền qua bằng ánh mắt, tất cả đều hiểu ý của đối phương. Tống Thanh Thư vừa trong chớp mắt liền lấy tính mạng thập lực đại sư, chỉ có trời mới biết nếu bọn họ lại phản đối nữa thì chính mình có thể cũng bị tại chỗ đánh chết. Ba người thế lực sau lưng thì không thể cùng với Tống Thanh Thư đối chọi, bởi vậy ba người quyết định, trước tiên bên ngoài cứ phục tùng, để Tống Thanh Thư không tìm được cơ hội làm khó dễ, sau này nước non vẫn còn đó, thì lo gì mà không có cơ hội phản ngược. Ba người lưu chuyển đi sáu y mắt không tránh được pháp nhãn của Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư cho dù là không có độc tâm thuật, cũng đại thể biết được bọn họ đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng không quan tâm đến, huống chi hắn đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó với đám người kia. Ngoại trừ thập lực đại sư đã chết, Kim Xà Doanh còn lại 11 vị đầu lĩnh tuy rằng từng người đều ý đồ riêng, nhưng vẻ bên ngoài đều hướng về hắn biểu thị phục tùng, bởi vậy rất nhanh bắt đầu nghi lễ Kim Xà Vương lên ngôi, bất quá bởi vì cường địch đang ở phía trước, tất cả các nghi thức đều chỉ làm giản lược sơ qua. Trong lúc này, Võ Đan, Nga Mi đều tỏ thái độ lưu lại giúp đỡ Kim Xà Doanh đối phó với đại quân Thanh Đình đang xâm lấn, một vương phủ tiếp theo cũng tỏ thái độ. Thiên Địa Hội tuy rằng cùng Hồng Hoa Hội có quan hệ mật thiết, nhưng Tổng Đà Chủ Trần Cận Nam cũng là một người phân rõ được thù riêng và đại nghĩa. Huống chi hắn vốn là cùng Tống Thanh Thư từng có giao hảo, lại có Chu Cửu tồn tại kế bên hắn, đương nhiên cũng đồng ý lưu lại giúp đỡ. Nhậm Doanh Doanh bây giờ đang sợ cùng Tống Thanh Thư đối mặt, lợi dụng lý do lệnh Hồ Xung đang bị trọng thương, liền mang theo giáo chúng vội vã hạ sơn rời đi. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo không phải là nghĩa sĩ kháng thanh, nếu Nhậm Doanh Doanh lưu lại giúp đỡ thì đó mới là kỳ quái, nói không chắc còn sẽ bị người hiểu lầm vì có cùng với Tống Thanh Thư một chân. Trong đại hội đồ sư trước kia, Tống Thanh Thư và Chu Chỉ Nhược hai người cùng cái bang kết làm đại thù, người của cái bang vẻ mặt không hề dễ chịu, xem ra là vì nể mặt của Hoàng Dung nên có lưu lại chúc mừng hắn vài câu, nhưng muốn cho bọn họ lưu lại hỗ trợ chống lại Thanh Quân, điều này chắc chắn là không có thể. Phái Tung Sơn từ trước đến giờ cùng Tống Thanh Thư trở mặt, cho nên cũng sẽ không lưu lại, sau khi nghi thức qua đi, cũng liền vội vã hạ sơn rời đi. Người của Toàn Chân Giáo thì lại lấy lý do Khâu Sứ Cơ bị trọng thương tại người cần về Trùng Dương Cung tịnh dưỡng, cũng là rời đi. Phần còn lại đa số là quân ô hợp, có lưu lại trợ quyền, hay là rời đi, bất quá lựa chọn lưu lại chỉ được một phần rất nhỏ. Dù sao Mãn Thanh lần này điều động 10 vạn đại quân, chỉ cần mỗi một người tiểu tiện, cũng đều có thể làm chết đuối một đại phái võ lâm. Cho nên đám giang hồ bình thường cũng không dám đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Tống huynh đệ, nếu ngươi không chê, Tiêu Mỗ nguyện lưu lại giúp ngươi một tay. Một tiếng nói sang sảng cười vang lên, làm cho giữa trường không ít người sắc mặt biến đổi. Cao thủ thâu hương, chương 495, sóng ngầm cuồn cuộn. Tống Thanh Thư ánh mắt sáng ngời, chắp tay nói đa tạ, có Tiêu Đại Vương giúp đỡ, vậy thì tăng thêm 3 phần nắm chắc. Tiêu Phong khẽ mỉm cười, Liêu Quốc bị Kim Quốc cùng với Thanh Quốc kẹp ở giữa, cục diện tràn ngập nguy cơ. Mấy năm gần đây tuy có mình khắp nơi dẫn dắt, Liêu Quốc có dấu hiệu phục hồi sức mạnh, nhưng quốc lực so với cùng Kim, Thanh thì chênh lệch quá lớn, có thể tự vệ được biên cương đã là may mắn lắm rồi. Lần này Mãn Thanh hưng binh thảo phạt Kim Xà Doanh, Tiêu Phong cũng không muốn ngồi yên không quan tâm đến, vì lẽ đó lặng lẽ xuôi nam đi tới Kim Xà Doanh. Lúc mới bắt đầu Tiêu Phong chỉ có ý nghĩ là cố gắng bảo toàn cho Kim Xà Doanh không bị đại quân Thanh Quốc tiêu diệt mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Tống Thanh Thư đột nhiên xuất hiện lên làm tân Kim Xà Vương, Tiêu Phong bén nhạy nhận ra được cơ hội, nói không chắc lần này có thể làm cho Mãn Thanh ngã chổng vó một cú. Chỉ có điều Liêu Quốc bây giờ đang cùng Mãn Thanh đình chiến, nói chính xác hơn là cùng Ngô Tam Quế đình chiến mà thôi. Nhưng Tiêu Phong không tiện lấy thân phận của Nam Viện Đại Vương ra để giúp đỡ Tống Thanh Thư, bởi vậy cho nên chỉ lấy danh nghĩa cá nhân tham chiến. Tống Thanh Thư đương nhiên sẽ không quá quan tâm đến chuyện này, không biết tứ nương tử có thể ra tay giúp đỡ không vậy. Thấy Dương Diệu Chân lúc này vẫn chưa có rời đi, Tống Thanh Thư trong lòng liền có thêm một tầng nắm lấy cơ hội. Chỉ có điều nhân gia là nữ nhân, cũng không thể để cho nàng chủ động mở miệng nói ra, nên cho hắn mới lên tiếng trước. Đúng như dự đoán, Dương Diệu Chân khẽ mỉm cười, không có từ chối lời hắn mời, nhưng cũng không có đồng ý ngay. Không biết nếu ta ra tay giúp đỡ thì có được ích lợi gì. Tống Thanh Thư lộ làm ra một bộ ngượng ngùng, nếu là tứ nương tử không ngại, tại hạ thật ra có thể lấy thịt của mình đem ra trả nợ cái ơn này. Dù là Dương Diệu Chân đã quen với các loại giang hồ lỗ mãng trêu chọc, vẫn có chút không chịu được da mặt dày của Tống Thanh Thư, sắc mặt ửng đỏ, vội vàng nói, hừ, ai lại thèm thịt của ngươi a? Chỉ cần ngươi ngày sau đáp ứng vì ta làm một việc, thì ta sẽ lưu lại giúp ngươi một lần. Ngoài dự liệu của Dương Diệu Chân, Tống Thanh Thư cũng không có vội vã đáp ứng, trái lại hỏi, không biết tứ nương tử lần này dẫn theo bao nhiêu người đến đây vậy? 300 người, Dương Diệu Chân ngạo nghễ đáp, tuy rằng người không nhiều, nhưng tất cả đều là quân tinh nhuệ tốt nhất của Hồng Áo Quân đấy. 300 người mà muốn đổi một món nợ ân tình của tại hạ, việc buôn bán này có chút thiệt thòi a. Nhận thấy Dương Diệu Chân mày liễu muốn nhăn lại, Tống Thanh Thư chuyển lời, bất quá coi như chỉ có một mình tứ nương tử, cũng xứng đáng cái nhân tình này, được, thành giao. Dương Diệu Chân trong lòng tức giận, vốn là chuẩn bị xoay người rời đi, nghe được hắn nửa câu sau khen tặng, sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn lại chút, không nhịn được hừ một tiếng, biểu thị chính mình đang bất mãn. Tống Thanh Thư âm thầm cười khổ, nói thật hắn không muốn tùy tiện nợ ân tình với nữ nhân, chỉ có điều bây giờ chính mình tựa như đang là một mình trong tay không có một quân, đột nhiên trở thành thủ lĩnh Kim Xà Doanh, các đầu lĩnh thì mỗi người đều mang tâm ý xấu. Hắn tuy rằng cũng không phải chỉ là có một mình, nhưng cũng đương nhiên phải lợi dụng triệt để các loại thế lực có sức mạnh cho mình. Thấy rõ giờ đã có nhiều cường viện, Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình vui mừng không ngớt, đột nhiên chú ý tới Hoàng Dung vẫn đứng ở một bên thản nhiên bàng quan. Trương Tùng Khê trong lòng hơi động, nếu như có được cái nữ gia các này giúp đỡ, thì việc Thanh Thư vượt qua cái kiếp nạn này càng chắc chắn, nên chủ động mở miệng mời nói, không biết Quách phu nhân có thể lưu lại giúp đỡ. Chuyện này, Hoàng Dung một mặt làm khó dễ, dù sao trước đó chuyện xấu trong hang động cũng đã có mặt hai người này, nếu giờ mình vẫn còn lưu lại nơi này giúp hắn, lời truyền tới trên giang hồ sau này chắc chắn sẽ trở thành những lời khó nghe. Phu nhân trí kế vô song, nếu như có thể lưu lại trợ giúp, tiểu đệ thực sự là vô cùng cảm kích. Tống Thanh Thư một mặt chân thành đi tới trước mặt nàng nói. Hoàng Dung cũng nhận ra được lúc Tống Thanh Thư hỏi mời nàng lưu lại cùng với khi hỏi thăm dò Dương Diệu Chân có chút không giống. Hỏi dò Dương Diệu Chân là hỏi nàng ta có nguyện ý hay không lưu lại, còn hỏi mình lại là chân thành mời. Nữ nhân nào đối với hắn quan trọng hơn vừa nghe qua thì liền hiểu ngay. Thật ra dựa theo cá tính của Hoàng Dung, vào lúc này không thiếu cơ hội nhân dịp áp chế hắn một phen. Bất quá bây giờ mình đã là hoàng phu nhân vạn người kính trọng, hành vi cử chỉ dù sao vẫn phải nhìn trước nhìn sau cho có bộ mặt. Dương Diệu Chân vốn là nữ sơn tặc, cùng hắn đưa ra điều kiện thì không ai sẽ cảm thấy bất ngờ, nhưng nếu như mình vào lúc này cũng nhắc tới điều kiện thì không khỏi. Hoàng Dung phiền muộn, lấy sự thông minh tài trí của nàng, muốn tìm một cái lý do cự tuyệt cũng là vô cùng dễ dàng, lại còn không bị những môn phái khác thuyết tam đạo tứ. Trong nháy mắt Hoàng Dung trong đầu liền hiện ra mấy lý do khéo léo từ chối, nhưng cuối cùng quỷ thần xui khiến, nàng vẫn gật đầu một cái. Bây giờ Mãn Thanh bừa bãi tàn phá đại địa Trung Nguyên, chúng ta người Hán vốn hẳn là cùng nhau gìn giữ, đương nhiên ta việc nghĩa chẳng từ nan, đa tạ phu nhân ưu ái. Tống Thanh Thư đại hỉ, cái gì gọi là ưu ái? Hoàng Dung một mặt quái lạ, luôn cảm thấy đối phương cố ý luôn dùng từ ái, ám muội cực kỳ, bất quá thấy hắn một mặt chính khí, còn những người khác cũng không có phản ứng gì. Hoàng Dung lại cảm giác mình có khả năng là mình cả nghĩ quá rồi. Giữa lúc Hoàng Dung lo được lo mất, Tống Thanh Thư đề nghị mọi người cùng đến đại sảnh nghị sự. Lần này chủ yếu là muốn nghe ý kiến của mọi người, xem cách ứng đối ra sao khi quân triều đình Mãn Thanh vây quét. Ngồi trên cái ghế dẫn đầu trong phòng nghị sự, Tống Thanh Thư có chút kích động, bất quá rất nhanh lại thấy buồn cười. Ngay cả Long ỷ chính mình cũng đã tọa quá, một cái ghế như vậy thì là đáng cái gì chứ? Nghe được Tống Thanh Thư hỏi thăm dò, những người lưu lại trợ quyền đều suy tư, cũng không có vội vã phát biểu ý kiến. Các đầu lĩnh của Kim Xà Doanh thì không đoán được ý tứ của Tống Thanh Thư, trong lúc này cũng không dám mở miệng, nghĩ đến chính mình đã từng ra mặt hướng về bên phía Tả Minh Chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái thuần phục, nên cái Mạnh Thường Mạnh Bá Phi biết rõ ràng mình nên làm chút gì cho có. Mạnh Bá Phi xưa nay thường làm việc tốt, ở trên giang hồ rất có danh vọng, hắn cũng không sợ Tống Thanh Thư làm khó dễ mình, bởi vậy ho khan một tiếng, rồi cao giọng nói, ta cảm thấy chúng ta nên dựa theo thông lệ cũ trước đây, đem quân từ chẳng xé ra từng nhóm lẻ, lẫn tránh đến trong núi lớn hiểm trở. Đại quân Thác Tử tuy rằng lợi hại, nhưng mỗi ngày tiêu hao quân lương triều đình, bọn chúng sẽ chống đỡ không được bao lâu sẽ triệt binh. Hoàng Dung nghe được khẽ nhíu mày, Mạnh Bá Phi mặc dù nói không phải không có lý, nhưng trong giọng nói của hắn không có một chút nào là theo khuôn phép, hiển nhiên không đem Tống Thanh Thư để ở trong mắt, hơn nữa lại nói ra thông lệ trước đây, hiển nhiên là cố ý nói cho Tống Thanh Thư chỉ là người đến sau nghe. Hoàng Dung lo âu liếc nhìn Tống Thanh Thư một chút, lo lắng hắn một lời nghe không hợp lại lựa chọn cách động thủ, dù sao thủ đoạn vừa rồi hắn đã đối phó với thập lực đại sư, bây giờ cũng không phải không thể lặp lại, nhưng Mạnh Bá Phi xưa nay danh tiếng không nhỏ, hơn nữa lời nói cũng hợp tình hợp lý, nếu Tống Thanh Thư vẫn còn lấy bạo lực ra trấn áp, thì các đầu lĩnh Kim Xà Doanh còn lại không khỏi có cái cảm giác một con ngựa đau cả đàn bỏ cỏ, trong khi thời điểm này là Kim Xà Vương thì cần phải nắm chắc các đầu lĩnh. Cao thủ Thâu Hương, chương 496, quân Bát Kỳ binh tinh nhuệ. Ngoài dự liệu của Hoàng Dung, Tống Thanh Thư cũng không có phản bác ý kiến của Mạnh Bá Phi gì cả, vẫn cứ cao thâm khó dò ngồi yên ở đàn kia, không đồng ý cũng không phủ định. Lúc này Ti Đồ Bá Lôi của Vương Ốc Phái mở miệng nói, Mạnh huynh lời ấy sai rồi, trước khác nay khác, lần này tất cả các đầu lĩnh chúng ta họp sức tìm kiếm Tân Y Kim Xà Vương, chính là muốn thay đổi cục diện luôn trốn đằng đông nấp đằng tây. Nếu cứ tiếp tục giống như kiểu trước đây, thì chúng ta việc gì nhọc nhằn khổ sở tuyển lựa Kim Xà Vương để làm gì? Có Mạnh Bá Phi ra mặt, Trữ Hồng Liễu cũng bớt đi lo lắng, nghe vậy cười lạnh nói, muốn thay đổi cục diện thì phải kết hợp thực tế. Bây giờ quân Mãn Thanh có 10 vạn đại quân, một người một ngụm nước bọt cũng đều có thể làm cho chúng ta chết đuối. Nếu không nghĩ đến biện pháp bảo tồn thực lực mà lựa chọn liều mạng, đó chỉ là việc làm của Mãn Phu. Hoàng Dung nghe được âm thầm gật đầu, Mạnh Bá Phi, Trữ Hồng Liễu những người này, tuy rằng bản ý là vì đã kích uy tín Tống Thanh Thư, nhưng lời nói thì hợp tình hợp lý, bây giờ Kim Xà Doanh có gom hết thì bất quá chỉ có tầm 3 vạn người, đa số là đám người ô hợp, lại không thuộc về một đầu lĩnh chỉ huy, rất khó cùng nhau đồng tâm hiệp lực hợp tác, nếu quân Kim Xà Doanh cùng quân Mãn Thanh cứng đối cứng, e rằng sẽ bị diệt tới nơi. Trong lúc Hoàng Dung trầm tư, Thủy Giám đã không nhịn được hừ nói, mỗi lần thanh binh đến thì chúng ta đều lẫn trốn. Nếu như vậy thì Kim Xà Doanh của chúng ta sau này còn gì mà còn có chỗ đứng trên giang hồ thiên hạ. Nhớ lúc ban đầu Kim Xà Doanh dưới sự cầm đầu của Viên Đại Vương, thì cỡ nào uy phong, lúc trước thanh binh mỗi khi nghe được chúng ta động tĩnh thì liền bỏ chạy mất dép, còn bây giờ đây. Hừ, Sa Thông Thiên ngoài cười nhưng trong mắng thầm, đó là chuyện đã qua rồi a. Bây giờ Kim Xà Doanh làm gì mà bằng với ngày trước mà nói như vậy. Trình Thanh Trúc cười hắc hắc nói, Kim Xà Doanh sở dĩ sau này suy yếu, có thể là Sa trại chủ là người rõ ràng nhất lý do bên trong đấy. Sa Thông Thiên liền nổi giận, họ Trình kia, ngươi có ý gì? Trình Thanh Trúc nguyên cùng Sa Thông Thiên từ lâu không hợp nhau, bây giờ lại có tầng quan hệ với Chu Cửu, càng sẽ không nể mặt Sa Thông Thiên, liền trả lời thẳng, lúc trước khi Viên Đại Vương bỏ mình tin tức truyền về, cũng không biết là ai trước tiên nổi lên gây ra nội chiến, làm hại các đầu lĩnh tự giết hại lẫn nhau. Sa Thông Thiên mặt liền đỏ, chiếu theo như lời nói của ngươi vậy, thì những năm qua các đầu lĩnh đánh lẫn nhau, tất cả đều do ta tạo ra sao? Trong lúc các đầu lĩnh Kim Xà Doanh hò hét loạn cùng nhau, Hoàng Dung không nhịn được nhìn Tống Thanh Thư, thấy hắn vẫn như cũ không nói một lời, liền âm thầm gật đầu, người thủ lĩnh kiên kỵ nhất chính là lập tức liền đem mình ý tưởng chân thật của mình tung ra, rất dễ dàng gây nên phản ứng ngược cho người càng phản đối mãnh liệt hơn, đến lúc đó sẽ không có bất kỳ đường nào lùi, cách làm hữu hiệu nhất chính là âm thầm trong bóng tối thông qua tâm phúc của mình đem ý của mình để lộ ra, cứ để cho các thế lực giằng co. Người thủ lĩnh lúc đó mới có thể lấy tư thái người đứng ngoài xuất hiện kéo chuyển lệch hướng về phía của mình. Tống Thanh Thư không chỉ có võ công cao cường, liền ra tay thủ đoạn cũng cao minh như thế, điểm này Tĩnh Ca thật không sánh được hắn. Hoàng Dung trong lòng âm thầm thở dài, Tĩnh Ca tuy rằng đặc biệt có nhân cách thu hút người, nhưng tính tình của Tĩnh Ca lại không thích hợp làm thủ lĩnh. Dù sao không phải mỗi người ai cũng giống như Tĩnh Ca một lòng vì nước vì dân, những người kia đều có lợi ích của riêng mình theo đuổi, hoặc yêu thích mỹ nhân, hoặc yêu thích của cải, hoặc yêu thích công danh. Mà Tĩnh Ca là dùng cái mục đích dân tộc đại nghĩa loại mịt mờ này đi lung lạc bọn họ, trong thời gian ngắn đúng là có thể dựa vào nhân cách thu hút của kình bao bọc lại tất cả, nhưng sau một quãng thời gian thì, những năm qua nếu không có Hoàng Dung âm thầm trong bóng tối đỏ sức, trong thành Tương Dương đã có không biết bao nhiêu thế lực bắt đầu sinh ra phản ý. Hoàng Dung đột nhiên cả kinh, hai ngày nay tại sao mình cứ đem Tĩnh Ca ra so sánh với Tống Thanh Thư? Tĩnh Ca là phu quân của mình, còn Tống Thanh Thư là cái gì chứ? Khuôn mặt Hoàng Dung nhất thời ửng đỏ, trong lúc thất thần phản phất nghe được có người đang gọi mình, không biết phu nhân đối với thế cục trước mặt bây giờ thì thấy thế nào đây? Hoàng Dung cũng kịp phục hồi tinh thần lại, thì thấy mọi người trong đại sảnh đang nhìn mình, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nguyên lai Tống Thanh Thư thấy các đầu lĩnh tranh cãi cũng đủ rồi, liền đúng lúc lên tiếng ngăn cản, đem câu chuyện này quăng qua một bên cho Hoàng Dung, trong lòng hắn rõ ràng. Lấy trí thông minh của Hoàng Dung, khẳng định nàng cũng đã rõ ràng ý nghĩ của mình, tuyệt sẽ không nói ra cái gì khác với chủ ý của mình. Hoàng Dung danh tiếng ở trong chốn võ lâm, nếu nàng có thể tỏ rõ thái độ giúp đỡ mình, vậy kế tiếp thì mình chỉ cần làm ít mà hiệu quả thì nhiều. Hoàng Dung chính đang thất thần, nào có biết Tống Thanh Thư đột nhiên đem nàng đề quăng cho mình, nàng bây giờ trong lòng một đoàn loạn ma, nào có cái gì kiến giải. May là nàng trước giờ tâm tư nhanh nhẹn, nhanh trí nói. Tiêu Đại Vương nhiều năm qua đã cùng quân binh Mãn Thanh giao chiến vô số lần, đối với tình huống của quân binh Mãn Thanh thì hiểu được rõ ràng hơn, tốt nhất là trước nghe qua ý kiến của Tiêu Đại Vương đi. Quách phu nhân quá khiêm tốn rồi. Tiêu Phong khách sáo vài câu, vẫn là bắt đầu đàm luận theo cái nhìn của hắn, dù sao thân là người Liêu quốc, đương nhiên hy vọng đại quân Mãn Thanh xa lầy ở đây càng lâu càng tốt. Các vị, theo tin tức người của tại hạ thu thập được, 10 vạn đại quân của Mãn Thanh lần này xuôi nam tất cả đều là quân binh Bắc Kỳ tinh nhuệ. Tiêu Phong lời vừa nói ra được phân nửa, Trữ Hồng Liễu tựa như tìm được lý do chống đỡ, cao giọng xen vào nói, ta đã nói rồi, lần này sức mạnh của đại quân Mãn Thanh không phải là thực lực của chúng ta có thể chống đỡ được, nên sớm một chút thương lượng kế sách rút lui cho thỏa đáng. Tống Thanh Thư trong lòng cười gằn, nhưng bề ngoài không chút biến sắc, lạnh nhạt nói, trước cứ nghe lời của Tiêu Đại Vương nói hết đi. Trữ Hồng Liễu cũng thấy mình lỗ mãn, dựa theo địa vị của Tiêu Phong ở trong chốn võ lâm cùng với thân phận Nam Viện Đại Vương của Liêu quốc, nào có chỗ để cho mình lời nói chen vào, không khỏi ngượng ngùng. Tiêu Phong mỉm cười đối với Tống Thanh Thư gật đầu, tiếp theo sau đó nói, nếu là 20 năm trước đây, khi 10 vạn quân Bắc Kỳ tinh nhuệ đến tấn công, Tiêu Mỗ tuyệt sẽ kiến nghị với các vị mau mau thu thập đồ đạc quần áo, chạy càng xa càng tốt. Dương Diệu Chân trong lòng hơi động, hỏi, Tiêu Đại Vương lẽ nào chúng ta sẽ là, không sai, 20 năm trước quân Bắc Kỳ đúng là cường quân dũng mãnh thiện chiến, thế nhưng, Tiêu Phong đứng lên, tự có một luồng khí độ ngạo nghễ thiên hạ nói tiếp, từ khi Mãn Thanh nhập quan đến nay, tử tôn Bắc Kỳ mê muội tài bảo trung nguyên dồi dào, từ lâu đã sa đọa biến chất, bây giờ cái gọi là Bắc Kỳ tinh nhuệ, đừng nói là cùng với quân Thiết Kỵ dưới trướng của Ngô Tam Quế so với, chính là so với lục doanh Giang Nam, cũng đã không bằng. Bởi vậy đại quân Mãn Thanh lần này tuy rằng uy thế cuồn cuộn, nhưng Kim Xà Doanh cũng chưa chắc không có cơ hội. Tiêu Phong trong lòng cũng đang nghi hoặc cực kỳ, hắn vốn cho rằng Khang Hy là hạng người hùng tài đại lược, ai biết lần này lại đưa ra một cái hôn chiêu hạ sách như thế. Chẳng lẽ lâu nay Khang Hy bên trong thâm cung, không biết bây giờ sức chiến đấu Bắc Kỳ binh đã mục nát tới trình độ nào rồi sao? Tống Thanh Thư trong lòng âm thầm đắc ý, lần này đại quân tất cả đều là tử tôn của Bắc Kỳ binh. Chính là do hắn cùng với Đông Phương Mộ Tuyết đang giả làm Khang Hy nghĩ ra được diệu chiêu này, dù sao ngoại trừ số rất ít người cơ trí hiểu được, phần còn lại rất ít người biết được Bắc Kỳ quân đã hóa thành miệng cọp gan thỏ, ngay cả các vị trọng thần trong triều đình Mãn Thanh vẫn cũng còn cho rằng quân Bắc Kỳ tinh nhuệ, lần này vây quét Kim Xà Doanh thì việc tất thắng là không thể nghi ngờ gì. Cao thủ thâu hương, chương 497, thực lực của Kim Xà Doanh. Vậy là ý của Tiêu Đại Vương muốn chúng ta cùng đại quân triều đình Mãn Thanh quyết một trận chiến. Mạnh Bá Phi khẽ nhíu mày, hắn lâu nay đã quen an nhàn tháng ngày, bây giờ mạo hiểm cùng Mãn Thanh quyết chiến thì tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tiêu Phong rộng rãi nở nụ cười, chiến hay lui quân là chuyện của Kim Xà Doanh, Tiêu Mỗ chỉ là hỗ trợ về phần tình hình thực lực của quân Mãn Thanh lần này mà thôi. Quách phu nhân xưa nay được gọi là nữ gia cát, đối với tình huống chúng ta bây giờ có đề nghị gì không? Thấy Hoàng Dung ở một bên lãng chuyện, Tống Thanh Thư liền đem nàng kéo vào. Kỳ thực ở trong lòng Tống Thanh Thư, nếu làm quân sư đưa ra kiến nghị thì Triệu Mẫn so với Hoàng Dung thích hợp hơn. Đặc điểm lớn nhất của Hoàng Dung là nhanh trí. Nếu nói là tùy cơ ứng biến nhanh chóng trước mắt thì Triệu Mẫn không sánh bằng được Hoàng Dung. Nhưng luận về đối với thế cuộc sắp xảy ra, Hoàng Dung lại rõ ràng không bì kịp Triệu Mẫn. Tỷ như dự đoán trong mấy canh giờ nữa thì khí trời biến hóa, Hoàng Dung rõ ràng nắm vững. Thế nhưng dự đoán tình huống khí trời trong vòng 4, 5 ngày sắp tới, Triệu Mẫn so với Hoàng Dung thì chuẩn hơn nhiều lắm. Sự khác biệt này không phải là trí tuệ của các nàng chênh lệch, mà là do hoàn cảnh trưởng thành từ vị trí thân phận, địa vị của hai nàng mà quyết định. Triệu Mẫn thân là quận chúa, có thể thuyên chuyển, thu thập tin tức các loại gần như vô hạn từ vô số thuộc hạ ở dưới quyền, cho nên có thể ung ung bày ra bố cục. Còn Hoàng Dung với thân phận xuất thân từ võ lâm, tin tức nắm giữ không đủ toàn diện, hơn nữa tài nguyên về con người không có nhiều để nàng sử dụng, cho nên cách tốt nhất chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. Bất quá Triệu Mẫn thân phận tôn quý ngược lại cũng có một tác dụng phụ, bởi vì bình thường kề bên người nàng bất cứ lúc nào có vô số cao thủ võ lâm hộ vệ, hầu như ít gặp đến nguy hiểm gì, do đó nếu đột nhiên nàng rơi vào tình huống tuyệt địa nguy cơ tứ phía, thì không thể bằng như Hoàng Dung có thể tìm được cách chạy thoát. Hoàng Dung ngày trước mỗi một lần gặp vào tình huống nguy hiểm vạn phần, nhưng đều dựa vào nhanh trí mà vượt qua cửa ải khó. Nếu là Triệu Mẫn bị rơi vào hiểm địa giống như Hoàng Dung, phỏng chừng rất khó đạt được hiệu quả như vậy. Ngược lại Hoàng Dung cũng không cách nào được như Triệu Mẫn chỉ giơ tay nhấc chân đã diệt Lục Đại Phái, dùng Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao đem Trương Vô Kỵ đùa bỡn như trong lòng bàn tay, v.v. Tống Thanh Thư trong lòng âm thầm tiếc nuối, nhưng nói thật, nếu như Triệu Mẫn chạy tới làm quân sư cho hắn, thì hắn vẫn không dám tin nàng, bởi vì nếu không cẩn thận lại bị bán đứng khi nào chẳng hay. Lắng nghe qua những lời bàn luận, Hoàng Dung đã làm rõ được suy nghĩ của mình, nên vừa nghe vậy thì khẽ khom người, giọng nói dễ nghe êm tai vang lên. Cứ việc cho là bây giờ sức chiến đấu của Bát Kỳ binh đã giảm xuống, nhưng thực lực của Kim Xà Doanh cũng chẳng khác gì, cũng không thể so bằng lúc trước. Chúng quanh những đầu lĩnh mặt nóng lên, biết Hoàng Dung nói như vậy là còn nhẹ nhàng, vẫn còn để lại cho bọn họ có chút mặt mũi. Bây giờ Kim Xà Doanh chia 5 xẻ 7, có thể nói chỉ còn lại là đám người ô hợp, do đó tình thế cũng chẳng có gì thay đổi, trước mắt vẫn địch mạnh ta yếu. Hoàng Dung tiếp tục nói, dựa vào thực lực của chúng ta hiện nay, sách lược hàng đầu vẫn là lấy thế lui quân làm chủ. Trữ Hồng Liễu cùng các đầu lĩnh kia mặt lộ vẻ vui mừng, có ý khiêu khích liếc nhìn Tống Thanh Thư, nghĩ thầm lấy danh vọng của Hoàng Dung ở trong chốn võ lâm, nếu nàng đã nói như vậy rồi, xem ngươi còn có thể làm sao được. Mới vừa lên nhận chức Kim Xà Vương thì ý muốn phát ra mệnh lệnh đầu tiên đã không thực hiện được rồi, thì ngày sau trong Kim Xà Doanh ai còn phục ngươi? Nào ngờ lời kế tiếp của Hoàng Dung khiến cho nụ cười mỉa mai của mấy người động lại ở trên mặt. Bất quá tuy rằng lần này lấy lui quân làm chủ, nhưng nhất định phải cùng với quân Mãn Thanh đánh một trận, hơn nữa còn phải là một trận đánh thắng vang danh. Tống Thanh Thư âm thầm buồn cười, Hoàng Dung thật đúng là một con hồ ly giảo hoạt, cả hai bên đều không đắc tội ai, rõ ràng còn biểu đạt được ý của mình. Nghe tiếng đàn hiểu ý người đánh, Chu Chỉ Nhược phối hợp hỏi tới, nếu đã nói muốn lui quân, thế vì sao lại còn muốn cùng quân Mãn Thanh đánh tới một trận đây? Nhìn dáng dấp Chu Chỉ Nhược tựa như có chút giễu cợt, Hoàng Dung lại nhớ đến lúc được cứu ra khỏi hang động thì y phục xốc xếp, tóc mây tán loạn, sắc mặt hơi ửng đỏ. Chu trưởng môn có chỗ không biết, từ khi tiền nhậm Kim Xà Vương Viên công tử chết trận qua đi, Kim Xà Doanh mỗi lần đối mặt với quân Mãn Thanh có thể nói từ bại cho đến bại, sĩ khí bên dưới đã suy sụp đến mức nguy hiểm. Lần này vừa tuyển ra một tân Kim Xà Vương, nếu có được một trận đánh thắng thì sĩ khí quân binh mới có thể hưng chấn lên được, bằng không mà nói, Kim Xà Doanh ngày sau sợ rằng chỉ có thể làm giặc cỏ sơn tặc trốn đằng đông, nấp đằng tây mà thôi. Nghe được lời Hoàng Dung, các đầu lĩnh Kim Xà Doanh lặng lẽ, tình huống nội bộ của Kim Xà Doanh thì bọn họ quá biết rõ rồi, thời gian sau này luôn có thủ hạ bỏ đi, nếu còn tiếp tục kéo dài như thế, không cần chờ triều đình đến vây quét, Kim Xà Doanh cũng chính tự mình sẽ từ từ tan rã. Vậy theo cách nói của phu nhân, nếu chúng ta theo cách cũ là lui quân, thì thì không bao lâu sau nữa, Kim Xà Doanh sẽ chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi phải không? Không sai, Kim Xà Doanh xây dựng dựa trên Tôn chỉ chính là đem Thác Tử đuổi ra giang sơn người Hán. Nếu là mỗi lần đụng tới quân Mãn Thanh đều lựa chọn bằng cách lui quân, thế thì Kim Xà Doanh tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Lúc này Giang Tô, Kim Long Bang Tiêu Uyển Nhi, Chiết Giang, Long Du Bang Vinh Thải, Hoài Nam, Phi Hổ Dục Trại chủ Niếp Thiên Phong, Trịnh Khởi Vân Minh chủ Hải Ngoại 72 đảo vẫn duy trì trung lập không nói gì. Lúc này không hẹn mà giống nhau, dồn dập nói theo ý của Hoàng Dung. Nhìn cục diện bây giờ, Tống Thanh Thư mỉm cười, tứ nương tử, theo cô nương thấy chúng ta phải làm sao? Dương Diệu Chân lạnh giọng nói, trước đây ta cứ tưởng là người của Kim Xà Doanh đều là hán tử kiên cường, bây giờ vừa thấy, thì ra không ít người trong đó là hạng người sợ chết. Trữ Hồng Liễu, Mạnh Bá Phi, Sa Thông Thiên sắc mặt đỏ chót, đang muốn há mồm phản bác, nhưng Tống Thanh Thư không cho bọn họ có cơ hội, quay đầu hỏi dò ý kiến từng người đứng đầu trong phái Võ Đan, phái Nga Mi, Thiên Địa Hội, Mộc Vương Phủ, Trương Tùng Khê Ân Lê Đình gật đầu biểu thị đồng ý đánh một trận chiến. Phái Nga Mi là Chu Chỉ Nhược cầm đầu, càng không phản đối, Mộc Vương Phủ cùng Mãn Thanh không đội trời chung, lúc nào cũng muốn cùng quân Thanh quyết một trận tử chiến, đương nhiên đồng ý chiến đấu, Trần Cận Nam của Thiên Địa Hội cũng không muốn nhìn thấy Kim Xà Doanh cứ như vậy mà thất bại hoàn toàn, cũng tỏ thái độ chống đỡ cùng đại quân Mãn Thanh một trận chiến. Đã là như vậy, chúng ta cùng với cái gọi là bát kỳ tinh nhuệ của Mãn Thanh đấu một trận. Tống Thanh Thư đứng lên nói to, một luồng áp lực vô hình tứ tán ra khắp đại sảnh. Vào lúc này thì các đầu lĩnh của Kim Xà Doanh ai mà còn không rõ ý nghĩ chân thực của Tống Thanh Thư, nên không ai còn đứng ra phản đối, ngay cả Trữ Hồng Liễu, Mạnh Bá Phi, cũng đành bất đắc dĩ tiếp nhận cái quyết định này. Ta biết vẫn có không ít người không có lòng tin sẽ thắng trận này. Tống Thanh Thư âm thanh vững vàng, không sai, lấy thực lực của Kim Xà Doanh hôm nay, trực tiếp đối đầu 10 vạn đại quân Mãn Thanh, đúng là không có cơ hội gì, bất quá lần này Mãn Thanh quân chia thành 4 lộ. Nhưng bây giờ đông lộ quân của Đồ Hải đơn phương thâm nhập, vừa vặn tạo cho chúng ta cơ hội. Cao thủ thâu hương, chương 498, địch nhiều, ta ít. Đồ Hải chính là danh tướng Thác Tử, lão dám dùng một lộ quân của mình thâm nhập, là bởi vì trong tay lão đang cầm 3 vạn đại quân, chúng ta muốn đối phó lão. Nói nghe thì dễ, Trữ Hồng Liễu bất mãn lẩm bẩm nói. Trữ Hồng Liễu giọng nói tuy nhẹ, nhưng chúng quanh đều là cao thủ. Lời của hắn liền bị mọi người nghe được rõ ràng, Tống Thanh Thư cũng không cần liếc mắt qua nhìn hắn, lạnh lùng nói, Đồ Hải tuy rằng tay cầm 3 vạn đại quân, nhưng dưới cái nhìn của ta chỉ là đám giặc cỏ mà thôi, muốn thắng hắn thì dễ như trở bàn tay. Nghe được Tống Thanh Thư lời nói hùng hồn, Trữ Hồng Liễu, Mạnh Bá Phi, Sa Thông Thiên suýt chút nữa phì cười ra tiếng, tuy rằng không có mở miệng, nhưng trên mặt vẻ xem thường làm sao cũng không giấu được, đừng nói bọn họ, ngay cả Hoàng Dung, Tiêu Phong sắc mặt cũng thấy quái lạ, trong dự định của họ, chỉ cần đánh thắng một trận nhỏ để lấy lại sĩ khí cho quân binh của Kim Xà Doanh là quá tốt rồi, nhưng nghe theo ý tứ của Tống Thanh Thư, tự hồ dự định một hơi nuốt lấy 3 vạn quân Thanh này, ai cũng thấy lực bất tòng tâm, không biết đại đầu lĩnh cần bao nhiêu nhân mã mới có thể tiêu diệt được 3 vạn quân binh của Đồ Hải. Trữ Hồng Liễu chỉ lo Tống Thanh Thư đột nhiên thay đổi lời nói, câu nói đầu tiên là đem đường lui của Tống Thanh Thư chặn lại, ta chỉ cần Hạ phu nhân, Tư Đồ lão anh hùng, Thủy tổng binh, trình ban nhân mã của 4 đầu lĩnh này là có thể được rồi. Tống Thanh Thư chậm rãi nói, Trữ Hồng Liễu trong mắt vẻ giễu cợt càng nồng, nhân mã của những người này có gom hết tất cả cũng vẫn chưa tới 8.000 người, làm sao có khả năng thắng được, vậy còn nhân mã của chúng ta thì sẽ làm gì? Tuy rằng Trữ Hồng Liễu trong lòng có quyết định mặc kệ như thế cũng sẽ không xuất công không xuất lực, nhưng vẫn phải cho ra vẻ. Tống Thanh Thư ngưng trọng nói, vẫn còn có một nhiệm vụ phi thường trọng yếu, cần giao vị trí này cho một đầu lĩnh đại dũng. Ồ, thấy Tống Thanh Thư rất trịnh trọng, trong đại sảnh tất cả mọi người đều tò mò. Ta cần một vị đầu lĩnh xuất lĩnh nhân mã canh giữ ở Lão Ưng Câu. Tống Thanh Thư hướng về trên sa bàn chỉ tay, tiếp tục nói, một khi quân binh Đồ Hải quân chạy tán loạn, đây chính là nơi bọn chúng sẽ chạy qua. Vị đầu lĩnh trấn giữ ở đây phải chắc chắn không để một quân binh nào của Đồ Hải chạy thoát. Trữ Hồng Liễu vừa nghe suýt chút nữa bật cười. Lão liền đứng ra nhận việc, nếu Kim Xà Vương không chê, nhiệm vụ này hãy giao cho Trữ Mỗ đi. Hừ, Đồ Hải chính là danh tướng bách chiến bách thắng, trong tay lại tay cầm 3 vạn quân tinh nhuệ, làm sao thua với Tống Thanh Thư chỉ có 8.000 người. Nhiệm vụ này chẳng phải chỉ là hoa mỹ cho có, đến thời điểm đó ta chỉ cần ung dung đi qua đi lại, chắc chắn là một cái bóng của quân binh Đồ Hải cũng không thấy được. Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn lão, ngữ khí điềm nhiên nói, chuyện này quan hệ trọng đại.

Tống Thanh Thư cũng mỉm cười. Các vị đang ngồi ở đây hẳn là đều nghe qua đạo lý bên dưới của ánh đèn là khoảng trống màn đen. Quân thám sát của Mãn Thanh sự chú ý chủ yếu ở bên ngoài mấy chục dặm. Chỉ cần chúng ta sớm cho người mai phục ở khu vực phụ cận nơi bọn chúng hạ bản doanh, thì có thể giấu giếm được tung tích của bọn họ. Làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ? Trần Cận Nam kinh ngạc thốt lên, Tiêu Phong cũng cau mày. Dù sao đại quân ở bên ngoài, ở nơi nào dựng trại đóng quân là điều trọng yếu nhất. Là một tướng lĩnh thì dựa theo tốc độ hành quân, địa hình, nhiệm vụ tác chiến mà tổng hợp các yếu tố đó lại rồi mới cân nhắc nơi hạ trại đóng quân. Có lúc ngay cả tướng lĩnh, chính mình cũng chưa biết sắp tới sẽ cho quân lính hạ trại ở nơi nào. Đồ Hải nhất định sẽ ở sườn núi Hồ Ly hạ trại tại nơi này. Đây chính là vị trí chôn xương của quân Thác Tử. Tống Thanh Thư chỉ vào một vị trí trên sa bàn, như định liệu trước nói. Có mà đùa à, bây giờ hoàng đế Mãn Thanh chính là Đông Phương Mộ Tuyết người mình. Nếu Đồ Hải hạ trại ở nơi nào mà cũng không có cách nào biết, thì Tống Thanh Thư tự mình đập đầu chết đi. Hiện tại Tống Thanh Thư giống như bày ra bàn cờ rồi tự mình và mình chơi với nhau. Tuy rằng thực lực của Kim Xà Doanh bên này cực nát, nhưng hắn đối với cách bài binh bố trận của Mãn Thanh thì lại biết rõ ràng. Cao thủ thâu hương, chương 500, hậu chiêu của Tống Thanh Thư. Trải qua vài lần thảo luận, cuối cùng Tống Thanh Thư quyết định nhân mã của Ti Đồ Bá Lôi, Thủy Giám cùng với Dương Diệu Chân mai phục tại sườn núi Hồ Ly. Vương ốc phái của Ti Đồ Bá Lôi tất cả mọi người đa số là quân thiết kỵ uy chấn thiên hạ ngày trước trốn đi, còn Thủy Giám thân là tổng binh, luyện binh cũng có một tay. Do đó nhân mã của hai người là quân tinh nhuệ hiếm hoi còn sót lại trong 12 đầu lĩnh của Kim Xà Doanh. Còn người của Hồng Áo quân càng không cần phải nói. Nhiều năm qua Kim Quốc coi bọn họ là đại họa kề bên. Trong khi lần này Dương Diệu Chân mang theo 300 quân tinh nhuệ của nàng. Lần này dạ tập, đột kích ban đêm, can hệ trọng đại, vừa phải ẩn giấu hành tung, vừa phải chiến đấu dũng mãnh. Quân thiện chiến của mình không nhiều, bởi vậy Tống Thanh Thư cũng không có thêm vào nhân mã của ai khác nữa. Tống Thanh Thư đem quyền chỉ huy giao cho Dương Diệu Chân, Ti Đồ Bá Lôi cùng Thủy Giám cũng không có ý kiến, dù sao Hồng Áo quân tứ nương tử nhiều năm qua đã nổi tiếng bên ngoài, hy vọng không dưới Viên Thừa Chí ngày trước. Ngược lại thì Dương Diệu Chân vẻ mặt có chút phức tạp, nhìn Tống Thanh Thư hỏi, ngươi đem quân tinh nhuệ nhất của Kim Xà Doanh giao cho ta, không sợ ta cố tình đem bọn họ chôn vùi ở trong cuộc chiến này sao? Tống Thanh Thư mỉm cười, tại hạ cùng tứ nương tử tuy rằng quen biết không lâu, nhưng đối với phẩm tính của tứ nương tử thì ít nhiều gì cũng hiểu rõ. Tứ nương tử chính là nữ trung hào kiệt bất thế, danh tiếng lừng lẫy, há lại làm ra chuyện như vậy, ngươi có lấy lòng của ta thì cũng vô dụng, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói lòng dạ nữ nhân thì thường hẹp hòi sao? Dương Diệu Chân ngoài miệng tuy rằng nói vậy, nhưng đôi lông mày nhướng lên biểu hiện trong lòng nàng đối với lời lấy lòng này khá là vui vẻ. Tống Thanh Thư chỉ cười không nói, tiếp theo lại bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ còn lại cho mọi người. Một Vương Phủ, Thiên Địa Hội, Phái Nga Mi, Thanh Trúc Bang, Nhân Mã Hạ Thanh Thanh thì bố trí ở từng sơn khẩu. Mọi người vừa nhìn thấy địa hình trên sa bàn, liền khẽ ồ lên. Tống Huynh, những chỗ này là khu vực Lão Ưng Câu mà. Một Kiếm Thanh nhớ tới Tống Thanh Thư trước đó đã nói Lão Ưng Câu là con đường của quân Thanh sẽ chạy qua. Trữ Hồng Liễu đang xuất lĩnh nhân mã mai phục tại nơi đó đây. Tiểu Vương gia chẳng lẽ thật sự cho rằng Trữ Hồng Liễu có bản lĩnh cản được quân binh của Thác Tử? Tống Thanh Thư hỏi ngược lại, trong sảnh mọi người đều rùng mình, cứ coi như là cuộc dạ tập thành công, nhưng đối phương dù sao có đến 30.000 người, bọn họ đột kích ban đêm gây náo loạn nói qua thì thanh thế hùng vĩ, nhưng dù sao nhân thủ có hạn, đối với quân Thanh gây nên thương tổn thì cũng có hạn, như vậy nếu như quân Thanh có chạy tán loạn đi nữa, thì vẫn còn có mấy vạn người, Trữ Hồng Liễu tuy rằng an nhàn trấn thủ chờ giăng lưới, nhưng tuyệt đối sẽ không đủ sức ngăn được. Liên tưởng nhớ lại Tống Thanh Thư bắt Trữ Hồng Liễu lập xuống quân lệnh trạng, không ít người đã mặc niệm cho Trữ Hồng Liễu. Bây giờ vấn đề mấu chốt ở nơi đó xem như Tống Thanh Thư giải quyết xong, vấn đề còn lại là xem hắn có thể thành công hay không việc đánh cho quân của Đồ Hải chạy tán loạn. Thanh Thư, vậy còn chúng ta thì sẽ làm cái gì đây? Thấy những người khác đều phân xong nhiệm vụ, Ân Lê Đình không nhịn được hỏi. Tống Thanh Thư sắc mặt nghiêm nghị, tối quan trọng nhất trong việc dạ tập nếu muốn thành công, nhất định phải có cao thủ ở bên trong đại doanh quân Thanh gây ra hỗn loạn. Trong đại sảnh cao thủ võ lâm rất nhiều, có thể dễ dàng lợi dụng võ công của mình, không cùng kẻ địch chính diện giao phong, mà chỉ ở chung quanh bên trong gây ra hỗn loạn, để cho nhân mã bên ngoài dạ tập thừa cơ dễ dàng lợi dụng tình thế hơn, bởi vì ẩn chứa nguy hiểm lớn hơn. Cuối cùng lựa chọn những người như sau: Tống Thanh Thư, Hoàng Dung, Chu Cửu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Tiêu Phong, Gia Luật Nam Tiên, Gia Luật Tề. Nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng đều là những cao thủ hạng nhất trên giang hồ. Việc bọn họ làm, chủ yếu là quạt gió thổi lửa, gây ra hỗn loạn, chỉ cần không rơi vào trùng vây, chuyện thoát thân hẳn là cũng không khó khăn lắm. Kế tiếp Dương Diệu Chân cùng Ti Đồ Bá Lôi, Thủy Giám mang quân sớm đến sườn núi Hồ Ly đi mai phục. Một Vương Phủ, Thiên Địa Hội cùng với đệ tử các phái cũng khởi hành đi đến từng địa điểm cách mấy chục dặm ở bên ngoài chôn phục. Trước khi đi, Hạ Thanh Thanh nhìn Tống Thanh Thư một chút, dù sao mối quan hệ của hai người cũng chỉ là âm thầm lén lút trước mắt mọi người, nàng cũng không tiện nói gì nhiều cùng với Tống Thanh Thư, chỉ có thể dùng ánh mắt căn dặn hắn bảo trọng. Chu Chỉ Nhược thì khác, dù sao nàng là thê tử chính thức của Tống Thanh Thư, trước khi mang theo đệ tử phái Nga Mi đi, đem Tống Thanh Thư kéo qua một bên. Thanh Thư, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu là sự việc không thể làm, thì nhớ tới phải bảo vệ tính mạng mình. Tranh bá thiên hạ cái gì cũng chỉ là mây khói phù vân, ta chỉ cần ngươi bằng xương bằng thịt là được rồi. Nếu thời điểm không qua được thì chúng ta cùng về Nga Mi sống nửa đời sau an nhàn hưởng thụ khoái lạc cũng xong. Tống Thanh Thư thầm cười khổ, nếu như quả thật phải đi đến bước kia, chẳng lẽ mình đem theo những nữ nhân khác cũng mang tới phái Nga Mi? Ngươi còn không đến xù lông với ta sao? Nhưng Tống Thanh Thư cũng rất cảm động, dù sao Chu Chỉ Nhược tuy rằng bề ngoài nhìn thì mỏng manh, nhưng tiềm ẩn bên trong lại là một loại nữ cường nhân hết lòng theo đuổi mục tiêu của mình, nàng có thể nói ra như vậy, chứng minh nàng cũng đã yêu thương mình đến tận xương tủy. Được, ta đáp ứng muội. Tống Thanh Thư nghiêm nghị nói, lần này muội đi cũng phải cẩn thận. Chu Chỉ Nhược gật đầu, ừ, ta đi đây. Sau khi các đội nhân mã dồn dập rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Tống Thanh Thư cùng với đám cao thủ lẻn vào đại doanh Thanh Quân. Tiêu Phong vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói, Tống huynh đệ, xin thứ cho Tiêu Mỗ nói thẳng, cho là chúng ta có thể thành công gây rối loạn đại doanh Thanh Quân, nhưng sau một loạt kế hoạch tựa hồ rất khó để mà gây thiệt hại lớn cho quân Thanh, lúc đó Trữ Hồng Liễu sẽ không ngăn lại được, cho dù mặt sau đã có thêm vào Thiên Địa Hội, Một Vương Phủ cùng các phái cũng không ngăn được. Hoàng Dung cũng phụ họa gật gù, ta xem công tử sắp xếp, Thiên Địa Hội, Một Vương Phủ cùng các phái mục đích chủ yếu tựa hồ cũng không phải nhân cơ hội tiêu diệt hết quân Thác Tử, chủ yếu chính là lấy nghi binh làm chủ. Chẳng lẽ công tử tiếp theo còn có hậu chiêu gì nữa sao? Tống Thanh Thư vẫn chưa trả lời, Hoàng Dung lại lắc đầu, với thực lực nhân mã của chúng bây giờ, cho dù là có hậu chiêu, cũng không đủ quân binh để quét sạch một mẻ lưới. Ân Lê Đình nghe được ngẩn ra, trước đã nói qua là nhân cơ hội đem thanh binh một lưới bắt hết, nhưng bây giờ nghe ý tứ của hai vị giống như là sau khi đạt được một trận thắng lợi, thì lúc ấy chúng ta sẽ rút vào núi rừng, bảo tồn thực lực phải không? Hoàng Dung ôn nhu đáp, Ân Lục Hiệp có chỗ không biết. Tống công tử lần này kế hoạch tuy rằng nghe qua có chút kỳ lạ, nhưng cẩn thận ngẫm lại không phải là không có khả năng thành công, mà một khi thành công, thì đó chính là một trận đại thắng làm cho khắp thiên hạ khiếp sợ. Nhưng chỉ tiếc là chúng ta không đủ thực lực đem toàn bộ quân binh của Đồ Hải tiêu diệt hết, đúng là một chuyện tiếc nuối. Tiêu Phong tán thành gật gù, lúc trước thì thấy nếu có thể đạt được một trận thắng nhỏ cũng có thể đã hài lòng rồi. Sau khi trải qua Tống Thanh Thư phân tích, với kinh nghiệm chinh chiến xa trường lâu năm, Tiêu Phong bén nhạy ý thức được có thể diệt sạch quân binh của Đồ Hải, nhưng bất đắc dĩ bây giờ trong tay Kim Xà Doanh không có đủ nhân mã quân binh, đúng là không có đủ dư lực một hơi quét sạch quân lính Mãn Thanh. Hai vị quả nhiên kiến thức siêu phàm, có thể nhìn ra trước vấn đề nhược điểm của kế hoạch, trong tay chúng ta xác thực không có đủ quân, chỉ có điều. Tống Thanh Thư hạ giọng nói, nhưng chúng ta có thể điều thiên binh, thiên tướng đến giúp đỡ. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.